Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17, Tổng thư kinh hãi, bất giác ngừng thở. Trong phòng bị bóng tối bao trùm, không có một chút tia sáng nào có thể len lỏi vào trong. Tổng thư hoàn toàn không thể phán đoán được người trước mặt có hoàn toàn tỉnh táo hay không, trạng thái hiện giờ như thế nào. Khi nghe được tiếng gọi kia, cô lại càng không dám đáp lại. Thanh âm của người đàn ông đứt quãng nghẹn ngào, mang theo một loại men say nỉ non, Tổng thư, hắn với tay đem cô ôm chặt, đầu đặt lên trên, ngữ khí trầm thấp giống như một người đã bị rút cạn hơi sức, hoàn toàn bất lực, Tổng thư ngực trướng đến phát đau, cô không có giãy giụa, cho đến lúc trong phòng dần dần an tĩnh, người đàn ông ghé sát vào người cô, như là tìm thấy hơi ấm giữa ngày đông lạnh lẽo, khẩn trương ôm chặt cánh tay cô, hắn đem đầu vùi ở cổ cô, bị mái tóc dài của cô cuốn lấy, hắn như cảm thấy phiền toái gạt ra, ở bên cổ cô hôn xuống. Ngửi thấy mùi hương dầu gội nhàn nhạt từ mái tóc tỏa ra, hô hấp của hắn cũng dần dần bình ổn trở lại. Không biết qua bao lâu, tiếng hít thở bên tai dần trở nên đều đều, Tổng thư cũng tỉnh táo lại. Cô cẩn thận rút cánh tay bị người đàn ông nắm chặt ra, kiềm chế chậm rãi không dám làm hắn thức giấc. Nhưng người nọ thật sự nắm đến thật chặt, cô vùng vẫy một lúc lâu, thử lại vài lần, một chút cũng không xi nhê. Tổng thư không tiếng động thở dài, cô nên biết rằng, mặc kệ là trước hay sau khi trở về nước cô cũng đã xây dựng tâm lý sẵn sàng, nhưng chỉ cần gặp được Tần Lâu, bức tường thành tâm lý như bị sụp đổ, cô không có cách nào khống chế được cảm xúc. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn, khi sau bao nhiêu năm xa cách lần đầu tiên hai người gặp lại, lại là ở thời điểm hắn không còn thanh tĩnh, cô còn có cơ hội điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Tổng thư nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mở ngón tay của người nọ ra, đem cánh tay của mình rút ra khỏi vòng tay của hắn. Sau đó cô nhẹ nâng tay người nọ đặt xuống bên cạnh, vào thời điểm đầu ngón tay cô rời đi, lờ đãng xẹt qua ở trên cổ tay Tần Lâu, Tổng thư đứng dậy, động tác bất chợt dừng lại thêm một lần nữa, cô theo bản năng mà cúi đầu, vuốt ve chỗ ngón tay vừa chạm vào, cảm thụ xúc cảm vừa nãy, đầu ngón tay vô tình lướt qua còn ngửi thấy mùi rượu và mùi máu tươi nhàn nhạt đang xen, ngón tay Tổng thư khẽ run, moi di động từ trong túi ra, mở ra đèn pin, chùm tia sáng nho nhỏ chiếu đến cánh tay Tần Lâu. Từ mu bàn tay kéo dài xuống vị trí cổ tay, da tróc thịt bong, máu chảy loang lổ một mảnh. Không phải là loại kết quả đáng sợ mà cô đã nghĩ trước, đồng thời lo lắng trong lòng Tổng thư cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô nhíu mày quan sát một lát, phát hiện miệng vết thương trên cơ bản đã tự cầm máu lại, nếu xử lý thì chỉ cần tiêu độc rồi băng bó. Mà hiển nhiên chuyện này cô tuyệt đối không thể làm, Tổng thư chỉ có thể tắt đèn pin, chịu đựng đau nhói ở đáy lòng, cô cố sức đứng dậy đi ra ngoài. Trong bóng tối dẫm phải bình rượu lăn trên mặt đất, Tổng thư lão đảo ngã, phải chống đỡ trên sofa bên cạnh mới đứng vững được chân, chờ đến chỗ thang máy, Tổng thư nhặt lại túi xách trên mặt đất. Không cho chính mình cơ hội do dự hay quay đầu, nhanh chóng bước vào thang máy, nhìn cửa thang máy khép kín, màu tím hải dương theo cánh cửa biến mất, Tổng thư chậm rãi thở ra một hơi, nắm chặt túi xách trong tay. Trên vách tường trong thang máy, mặt kính kim loại phản chiếu hình ảnh, cô gái chậm rãi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Chỉ có ánh mắt là lạnh, đau đớn, cũng là sự kiên quyết. Mặc kệ là vì kế hoạch của cô, hay là vì Tần Lâu, cô đều tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhận ra chính mình. Tập đoàn VO tầng 8, tầng lầu của phòng nhân sự. Trong phòng trà, hai đồng nghiệp nữ sóng vai đứng chung một chỗ. Bộ trưởng Loan hôm nay làm sao vậy, giống như là từ lúc đi xuống tầng 7 đến phòng hồ sơ thì áp suất quanh thân cứ luôn thấp. Tôi thấy cô ta ở trong văn phòng đi đi lại lại cũng được một vòng rồi đấy. Tuần địa ngục vào hai năm trước tâm tình của cô ta cũng có tốt đâu. Cho nên trong tập đoàn mới nói cô ta cùng Tần Tổng khẳng định là có chuyện xưa đó, cảm thấy không giống nhau. Cô gái mở miệng, nhìn ra bên ngoài phòng trà, lúc sau quay lại đem âm thanh hạ thấp xuống, tôi nghe Dennis nói, Bộ trưởng Loan hình như là có chút thành kiến đối với vị người mới bên thăng luật sở phái tới đấy, hả? Tuyển nhân viên thăng luật sở mới? Lúc trước không phải tập đoàn luôn có bên cố vấn luật sở rồi sao? Lúc trước và bây giờ đã khác nhau rồi. Nghe nói là sinh viên tài năng tốt nghiệp từ trường đại học có danh tiếng ở bên nước ngoài, tới công ty chúng ta làm cái gì Client Officer. Tiếng Anh của tôi như là mặt đất so với trời cao, nên lúc nói chuyện phím xin cô cũng đừng có mà xả tiếng Anh ra. Ha ha ha, còn không phải vì trong nước không có cái chức nghiệp nghiêm khắc là phiên dịch, có cách gọi là trợ lý nhân viên tuân thủ. Bất quá chức nghiệp này không được phổ biến ở trong nước, cái khác tôi cũng không có rõ cho lắm. Nghe nói là đi cửa sau để vào làm một cái chức vụ nhàn rỗi đó nha. Không lẽ Bộ trưởng Loan khó chịu vì cái này? Không thể nào. Cái này có cái gì mà cô ta khó chịu, chính cô ta còn không phải là, khụ, dù sao cũng phải nhờ vào mặt mũi của Tần Tổng. Bộ trưởng Loan mới có bao nhiêu tuổi, sao có thể ở Vio làm tới vị trí bộ trưởng này cơ chứ? Chật chật, lớn lên đẹp là đã có ưu thế rồi. Đúng vậy, lại nói tiếp, Dennis nói vị nhân viên mới này tuy rằng mang theo kính đen, nhưng diện mạo phi thường xinh đẹp. Thật hả, vậy là sắp có trò hay rồi, còn không phải như vậy sao? Ở cùng tầng lầu, trong căn phòng bộ trưởng cuối dãy, Loan xảo khuynh cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch trong tay, mày nhăn trông rất thống khổ. Quá trùng hợp, thật sự là quá trùng hợp. Vừa vặn có một cô gái lớn lên cùng chị họ của mình giống nhau đến như vậy, lại vừa vặn đúng ngày sinh nhật của chị họ mình mà đi vào tập đoàn, chuyện này thật sự chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Loan xảo khuynh cúi đầu nhìn vào bức ảnh chụp của cô gái. Trong bức ảnh chính là cô gái đang mỉm cười dịu dàng, thậm chí là xinh đẹp động lòng người. Đại khái nếu có bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn thấy cô ấy từ ánh mắt lần đầu tiên cũng sẽ nhịn không được thất thần, cùng với chị họ trong trí nhớ của Loan xảo khuynh thật bất đồng, chỉ có ngũ quan giống nhau. Nhưng người kia bất luận là làm cái gì trên mặt đều không có cảm xúc, cô đến nay đều nhớ vô cùng rõ ràng cái ngày hôm đó, vào lúc chiếc xe tải đụng đến, cô gái bên cạnh còn không cao bằng mình, thế mà lại bảo hộ che cả người cô, đến một giây đó trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ trừ đau đớn đến nhíu mày. Trong thời điểm ý thức cô phát hoảng, Loan xảo khuynh thậm chí còn nghe thấy bên tai mình thanh âm nhẹ nhàng lẩm bẩm, xảo xảo, đừng khóc, sẽ có người đến cứu chúng ta, tất cả đều sẽ ổn thôi. Bỗng dưng phần văn kiện trong tay bị Loan xảo khuynh siết chặt, cô cắn răng, vành mắt nghẹn đến phím hồng trừng vách cửa pha lê, nhưng chị họ lại lừa cô. Cô bị đưa đến bệnh viện, từ đầu đến cuối chỉ gặp người kia đúng có một lần. Rõ ràng đã nói rằng tất cả sẽ ổn thôi, kẻ lừa đảo. Đốc đốc đốc, cửa kính văn phòng đột nhiên bị gõ vang, sau đó từ bên ngoài đẩy vào một cái. Loan bộ trưởng, người cô hẹn đã đến, mời anh ta trực tiếp tiến vào sao? Loan xảo khuynh không tiếng động mà hít một hơi thật sâu, ngăn chặn dây thanh quản đang run rẩy, đem hết sức lực tỏ ra bình thường, ngữ khí bình tĩnh, ừ, mời anh ta vào đi, vâng. Nửa phút sau, người đàn ông mặc tây trang mang theo túi văn kiện đi vào văn phòng của Loan xảo khuynh, người trợ lý rời đi đem cửa đóng lại, người đàn ông chậm rãi chờ xác định người đã hoàn toàn rời đi, mới hướng tới trước mặt Loan xảo khuynh vươn tay, bộ trưởng Loan, cô khỏe, anh khỏe. Hạ tay xuống nắm lấy tay người kia một cái, Loan xảo khuynh hất cầm ý bảo đi đến sofa, Kiều tiên sinh, mời ngồi, bộ trưởng Loan không cần khách khí, hôm nay đặc biệt mời Kiều tiên sinh đến đây một chuyến, việc khách khí này hẳn là phải làm. Sau khi hai người ngồi xuống, Loan xảo khuynh mở miệng, tôi không làm chậm trễ thời gian của nhau nữa, hiện giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề, được chứ, đương nhiên. Hôm nay bộ trưởng Loan tìm tôi là vì, tôi mời anh đến là muốn anh giúp tôi điều tra một người. Loan xảo khuynh đem văn kiện lý lịch đã sao chép đẩy đến trước mặt người đàn ông, đây là tập đoàn chúng tôi thường xuyên hợp tác bên tuyển thăng luật sở, có một vị cố vấn mới, tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một chút về bối cảnh của cô ta. Bộ trưởng Loan chỉ muốn bối cảnh, có cụ thể hoài nghi cái gì hay là không tin tưởng hay không, tôi hy vọng anh có thể điều tra ra ảnh chụp lúc nhỏ của người này, hoặc là tìm kiếm chứng cứ đủ chứng minh cô ta có đi tiến hành giải phẫu chỉnh dung hay không. Cô hoài nghi cô gái này dựa theo diện mạo của người nào đó mà phẫu thuật thẩm mỹ theo. Loan xảo khuynh trầm mặc hai giây, ánh mắt ảm đạm, tay vô thức mà nắm chặt. Trầm mặc vài giây sau, Loan xảo khuynh nói, không sai. Tôi hoài nghi có người muốn lợi dụng chuyện năm đó để tiến vào trong video. Người đàn ông sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, ý bộ trưởng Loan là chỉ gián điệp thương mại. Loan xảo khuynh rủ mắt nhìn xuống, tôi chỉ là có chút hoài nghi, lấy trình độ nghiệp vụ hiện giờ của video mà nói. Ở phương diện này xác thực nên có chút phòng bị. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, cúi đầu nhanh chóng lật xem tài liệu, sau khi xem anh ta có chút không xác định hỏi lại, chức vụ của vị nhân viên mới này hình như không đủ để chạm đến trung tâm Vio. Vấn đề này anh không cần suy xét, chỉ cần mau chóng điều tra ra kết quả, càng sớm càng tốt. Được, người đàn ông đem văn kiện thu vào trong túi công văn. Đúng lúc này, điện thoại Loan xảo khuynh đột nhiên vang lên. Loan xảo khuynh ý bảo đối phương chờ một lát. Chính mình đứng dậy đi đến trong góc lấy ra điện thoại di động, thấy tên hiển thị làm cho cô sửng sốt một lúc, mơ hồ theo bản năng mà quay đầu nhìn bàn làm việc muốn xác định lại lịch ngày hôm nay. Xác thật không sai hôm nay là sinh nhật của Tống Thư, làm sao hôm nay Tần Lâu lại có thể gọi điện cho cô? Loan xảo khuynh không nghĩ nhiều nữa, trả lời cuộc gọi, anh, buổi sáng hôm nay. Âm thanh trong điện thoại có vẻ mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, có người đã tới tầng 23 sao? Loan xảo khuynh sửng sốt. Sao có thể? Trong tập đoàn ai nấy đều biết hôm nay không thể đi quấy rầy anh, sẽ không có ai dám tự tiện đi lên. Có chuyện gì xảy ra sao? Loan Xảo Khuynh thật cẩn thận hỏi, bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó âm thanh khàn khàn cười chua xót, không có chuyện gì. Lại mơ thấy cô ấy mà thôi. Loan Xảo Khuynh ngơ ngác, di động quăng trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trống trải. Tần Lâu đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, sau một lúc ngắn ngủi mà cất tiếng cười trầm thấp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng trông như nổi điên. Nhưng đây là giấc mộng chân thật nhất kể từ khi em biến mất, búp bê Tây Dương, Bộ trưởng Loan. Bộ trưởng Loan, à, vâng, thật ngại quá. Loan Xảo Khuynh vội vàng để điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở ghế sofa, ánh mắt chạm đến văn kiện lý lịch trong túi, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến đổi. Chẳng lẽ cô ta đi lên rồi, ai? Bộ trưởng Loan, cô nói cái gì? Loan Xảo Khuynh hoàn hồn. Sắc mặt đã thay đổi. Cô nhíu mày nói, anh đi về trước đi. Có việc gì thì tôi sẽ gọi lại cho anh, trước tiên cứ điều tra rồi đem kết quả nói với tôi. Được rồi, chờ sau khi đối phương rời khỏi. Điều đầu tiên Loan Xảo Khuynh làm là trở về bàn làm việc, cầm lấy máy bàn kết nối thông qua tất cả đầu dây trong tập đoàn, cô bấm gọi đến bộ phận công nghệ thông tin. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, cô mở miệng. Tôi yêu cầu kiểm tra camera theo dõi vận hành thang máy buổi sáng, điều tra xem ngày hôm nay có ai đi lên tầng 23 hay không. Vài phút sau, thấy được đáp án khiến Loan Xảo Khuynh xanh cả mặt. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái trong video giám sát của thang máy, Tần Tình. Cô rốt cuộc là ai, tới video có âm mưu gì, cầm lấy bình giữ ấm đang giữ trong tay bị cô đặt mạnh xuống, hung hăng ấn góc bàn. Cô cúi người trước máy tính, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô gái bên trong. Mặc kệ người sau lưng cô là ai, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô thực hiện được âm mưu. Hơn nữa, các người lại dám dùng khuôn mặt của chị ấy, chờ tôi tìm ra các người, tôi nhất định sẽ đem tất cả các người xé nát, băm nhỏ, quy cho heo ăn. Trong máy tính, hình ảnh theo dõi dừng lại, cô gái dịu dàng mà cười, không nói một lời. Loan Xảo Khuynh lại trừng mắt nhìn vài giây, rốt cuộc nhịn không được vành mắt đỏ lên, cô bang một tiếng đem màn hình ấn tắt, cô dùng mặt chị ấy thật không đẹp. Cười đến thật xấu xí, hiệu quả cách âm qua mặt kính pha lê không tốt. Bên ngoài văn phòng, nhân viên bộ phận nhân sự tầng 8 ngây ngây ngốc ngốc ngẩng đầu lên. Buổi tối, Dư Khởi Sanh lấy danh nghĩa tiệc chào mừng cô trở về thuận tiện luôn việc chúc mừng sinh nhật, đưa Tống Thư đến một chỗ nhà hàng nổi danh có phong cảnh đẹp ở thành phố Quy dùng cơm. Trên đường đi anh ta có ra ngoài tiếp một cuộc điện thoại, sau khi trở lại trên vẻ mặt liền có chút phức tạp. Tống Thư phát hiện, hỏi, làm sao vậy? Vẻ mặt Dư Khởi Sanh có chút chần chờ, nói, bên video đó, gọi cho anh một cuộc điện thoại, uyển chuyển bộc lộ hy vọng rằng anh có thể đổi một vị cố vấn khác. Thần sắc Tống Thư không đổi, suy nghĩ vài giây cô lạnh nhạt cười cười, tôi đã biết. Biết cái gì? Biết đại khái chính mình đã đắc tội ai rồi? Dư Khởi Sanh sửng sốt, em còn chưa đi làm, hôm nay đến đó chỉ để nhậm chức, làm sao lại đắc tội với ai? À, có thể bởi vì tôi ở bên đó gặp lại người xưa. Dao nĩa trong tay Dư Khởi Sanh dừng lại. Chợt ngẩng đầu, em nhìn thấy Tần Lâu, ánh mắt Tống Thư khẽ run rẩy, một lát sau cô dương mắt cười cười, Dư Tổng không cần kích động như vậy. Tôi chỉ là nhìn thấy bộ trưởng Loan của bộ phận nhân sự, chuyện đó, như thế nào? Dư Khởi Sanh nói đến đây chợt dừng lại, suy nghĩ chuyển biến trong đầu, bất đắc dĩ anh cười rộ lên, xem ra, bộ trưởng Loan cảm thấy em uy hiếp đến địa vị của cô ta rồi đi, Dư Tổng, Xảo Xảo không phải là người như vậy. Huống hồ năm đó em ấy tận mắt nhìn thấy tôi đã tử vong, sau đó còn hỏa táng. Em ấy sẽ không hoài nghi chuyện tôi đã chết, à. Vậy em giải thích như thế nào về quyết định của bộ phận nhân sự? Không có gì để giải thích, Tổng Thư nhẹ ngậm ống hút, đầu ngón tay vô ý vuốt ve ở đáy ly. Một lát sau cô lấy lại tinh thần, nhìn Dư Khởi Sanh cười cười, đại khái là tôi hoàn toàn không bỏ đi dấu vết trước kia, em ấy sẽ cảm thấy tôi và Tổng Thư quá giống nhau, gia nghiệp Vio rộng lớn. Ý nghĩ muốn lợi dụng chiếm lợi có cả khối người, để ý đến một chút cũng không có gì sai. Dư Khởi Sanh nói, em thật tín nhiệm cô ta. Tổng Thư mỉm cười, hơi nghiêng đầu, bởi vì tôi quá hiểu em ấy chăng, con người rồi sẽ thay đổi. Nếu thật dễ dàng thay đổi như vậy, sẽ không có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đúng không Dư Tổng? Dư Khởi Sanh mơ hồ cảm thấy đang bị nhắc nhở cái gì đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lát sau hắn rũ mắt, mỉm cười, lời này cũng không có gì hay ho. Tổng Thư cũng cười khẽ, tính cách của Xảo Xảo cũng không phải quá tốt. Ha ha ha, em năm đó nhất định là một người chỉ rất nghiêm khắc từ điểm đó xem ra, em cũng không có gì thay đổi.

Mọi người trong phòng đều sửng sốt, không đợi bọn họ phản ứng, giây tiếp theo, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, bên trong lẫn bên ngoài phòng hội nghị đều lặng ngắt như tờ. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả những người bị kéo tới làm quan chủ khảo tạm thời đều hoảng hoảng loạn loạn đồng loạt đứng lên hô Tần Tổng. Sau đó sôi nổi nhìn về phía Loan Xảo Khuynh đang ngồi ở vị trí trung tâm, bọn họ hiển nhiên đều nhớ rõ. Ngày hôm qua thành lập cái tổ nhỏ này, việc đầu tiên Loan Xảo Khuynh nhấn mạnh đó chính là sự tồn tại, quá trình và kết quả của buổi phỏng vấn này, tuyệt đối không được để cho Tần Lâu biết đến, dù chỉ là một chút tiếng gió, nhưng hiện tại Tần Lâu lại đang đứng ở ngoài cửa. Hơn nữa, người có mắt đều nhìn ra được, lúc này cảm xúc của Tần Lâu phi thường không ổn định. Đôi mắt của hắn không dám chớp mà nhìn người đến phỏng vấn đứng duy nhất ở giữa phòng, nắm chặt mu bàn tay nổi đầy gân xanh, gân trên trán co giật kịch liệt, do dùng sức quá mạnh khiến cho cánh tay của hắn cũng phát run theo. Trên gương mặt tuấn mỹ kia bị nhiễm quá nhiều cảm xúc phức tạp, đến cuối cùng chỉ còn lại sự dữ tợn. Tất cả mọi người ở bên trong bao gồm cả Loan Xảo Khuynh đều lo lắng, đề phòng. Thời điểm mọi người cho là Tần Lâu sẽ bộc phát hoàn toàn mà nổi điên. Bàn tay Tần Lâu đỡ trên cánh cửa thế nhưng lại nhẹ nhàng buông lỏng ra, hắn chậm rãi rũ mắt xuống, cười khẩy. Trong phòng quá mức yên tĩnh nên một tiếng cười này, cả phòng nghe được rõ ràng, tiếng cười này ẩn giấu quá nhiều cảm xúc, nghe vào trong tai, lại càng giống như tiếng bật khóc nghẹn ngào. Trên mặt của Tống Thư vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng không đổi, rốt cuộc trong một cái chớp mắt cơ hồ muốn nứt ra, cô dùng sức véo đầu ngón tay của mình, cuối cùng cũng đem chút cảm xúc dao động này áp xuống. Ngoại trừ Tần Lâu và Tống Thư ở trong căn phòng này, chỉ có Loan Xảo Khuynh mới biết vì sao cảm xúc của Tần Lâu lại dao động mãnh liệt như thế. Cô không dám nhìn biểu tình của người nọ, chỉ có thể oán hận mà quay đầu trừng mắt với cô gái đứng ở bàn đối diện. Rốt cuộc cô vẫn không thể ngăn cản thành công, mục đích của người phụ nữ này đã đạt được. Một cái chớp mắt quay đầu, Loan Xảo Khuynh lại có thể từ trên người phụ nữ này nhìn thấy được cảm xúc bi thương trong đôi mắt đã từng quen thuộc đó. Loan Xảo Khuynh sửng sốt. Chờ cô nhìn chăm chú lần nữa, những cảm xúc đó lại giống như ảo giác, tan thành mây khói, căn bản như không tồn tại. Trên mặt người phụ nữ này vẫn luôn là tươi cười dịu dàng, giống như một chiếc mặt nạ không có bất luận tì vết nào. Vị này chính là Tần Tổng sao? Rất hân hạnh, khi được nhìn thấy ngài, cô gái không né không tránh, lập tức đi đến cửa phòng họp và dừng lại. Sau đó, cô chủ động hướng Tần Lâu vươn bàn tay trắng nõn tinh tế ra, Tổng Thư cười nhẹ. Hơi cúi người về phía trước, mấy sợi tóc mỏng trượt từ bên mái xuống, Tần Tổng, xin chào ngài, tôi từ bên tuyển thăng luật sở đưa tới làm trợ lý nhân viên tuân thủ, Tần Tình. Sau khi nói xong câu này, ngoài phòng họp các nhân viên bộ phận nhân sự đang nhón nhón chân hướng bên trong nhìn xem cùng mấy người quan chủ khảo trong phòng họp cơ hồ không hẹn, mà cùng hít một hơi. Bên ngoài phòng đã có người biểu tình hoảng sợ nhỏ giọng nghị luận, tôi không nhìn lầm chứ, dám ở trong tuần địa ngục đối mặt trực diện với Đại Ma Vương. Nhiều năm qua, tôi còn chưa gặp ai can đảm đến như thế, vậy mà cô ấy thậm chí còn dám ở ngay lúc này duỗi tay với Tần Tổng. Đúng vậy, ngày thường cũng không có mấy ai can đảm dám làm ra loại hành động vĩ đại này đâu. Anh Dũng, cô ấy thật không sợ cái tay kia của mình bị bóp nát sao? Chỉ có tôi cảm thấy cô ta có thể là kỹ nữ, hình như là muốn câu dẫn Tần Tổng của chúng ta hay sao? Điên rồi, thời điểm này mà lại ra tay, Đại Ma Vương sẽ không trực tiếp đem cô ấy ném xuống lầu chứ? Đừng nói bậy à! Cái đó chính là muốn mạng người rồi đó. Tần Lâu khẽ nâng mí mắt lên, đôi mắt che kín tơ máu hồng nhạt nhìn chằm chằm cái tay kia, trắng nõn bóng loáng. Mặt trên không có một chút vết sẹo, như thể không có nỗi đau nào phải trải qua, không có dấu vết rửa tội trong bất kỳ năm tháng nào đã được lưu lại. Ngũ quan ẩn ẩn có điểm tương tự. Nhưng thần sắc, tươi cười lại hoàn toàn bất đồng, tự như hai người hoàn toàn khác nhau. Tần Lâu chậm rãi buông tay giữ mép cửa ra, duỗi tay về phía trước. Bao lấy bàn tay nhỏ xinh tinh tế của cô gái, sau đó bỗng dưng nắm chặt, chào cô, Tần, Tình, thấy rõ trong mắt mọi người đều lộ ra tia sáng khác thường, bọn họ nhìn nhau bất an. Cái kiểu bắt tay này hiển nhiên không phù hợp với lễ nghi cơ bản khi đàn ông và phụ nữ bắt tay trong những trường hợp xã giao, nhưng Đại Ma Vương cũng không giống như là muốn bộc phát ra tới. Cuối cùng vẫn là có người đánh bạo bước ra một bước, thật cẩn thận mở miệng, Tần Tổng. Chúng tôi ở đây là vì vị này Tần tiểu thư bên tuyển thăng luật sở làm một buổi phỏng vấn, thời gian cũng không sai biệt lắm, ngài xem, tầm mắt Tần Lâu dừng lại ở trên mặt người phụ nữ, một giây cũng không chịu dời đi, thanh âm hắn hơi khàn, phỏng vấn, vâng, Tần Tổng, chỉ là một cuộc phỏng vấn thông thường, cuộc phỏng vấn thông thường nào lại yêu cầu các người điều động hơn 3 phòng ban trở lên, tạo thành một cái tổ nhỏ tạm thời mới có thể tiến hành, Loan Xảo Khuynh ngồi ở giữa nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, nổi giận đùng đùng, ánh mắt đảo qua những người bên cạnh mình, hiển nhiên có người ở giữa bọn họ tiết lộ tin tức, cửa phòng họp đã bị tiểu trợ lý biết điều ngoan ngoãn bên ngoài đóng lại. Trước cửa, tay của Tống Thư còn bị người đàn ông nắm trong lòng bàn tay, chặt đến nỗi thoát không được, thần sắc Tống Thư không thay đổi, chỉ cúi người về phía trước cười khẽ, nếu Tần Tổng không có hứng thú, phỏng vấn ngài có thể làm người ngoài cuộc. Áp lực này đủ để làm trợ lý nhân viên tuân thủ cũng là điều hiển nhiên, bằng không ngài cũng chưa chắc có thể tín nhiệm tôi tới tập đoàn của ngài nhậm chức, đúng không? Trợ lý nhân viên tuân thủ. Tần Lâu hạ mắt xuống, vẫn không chịu buông tay cô gái ra, là công việc gì? Dưới ánh mắt quỷ dị trong căn phòng, Tổng thư tươi cười thản nhiên, Plian Officer, trợ lý nhân viên tuân thủ. Trong đó Plian là chỉ việc tập đoàn tuân thủ và thực thi luật pháp hoặc là chính sách và mệnh lệnh của chính phủ, nói cách khác. Trách nhiệm của tôi là xem xét các hệ thống cùng vận hành của tập đoàn để đảm bảo rằng tập đoàn hoạt động theo luật pháp. Ví như, tập đoàn VO yêu cầu đảm bảo tuân thủ phòng chống rửa tiền, lại ví như, Tổng thư nói tới đây tạm dừng lại. Sau đó cô nhẹ giơ tay, từ bàn tay Tần Lâu nắm chậm rãi rút ra, mà ý cười vẫn không thay đổi. Lại ví như, chống phân biệt đối xử, chống quấy rối tình dục trong việc tuyển dụng nhân sự. Nghe câu cuối cùng không chút khách khí, sắc mặt mọi người trong phòng họp đều đồng loạt thay đổi. Vài giây sau, có người cười gượng hai tiếng, chạy nhanh tìm cho Tần Tổng cái ghế dựa đi. Cậu ta tiến lên hòa giải, Tần tiểu thư này là người từ nước ngoài trở về, chính là quá mức thẳng thắn. Nếu không Tần Tổng cũng ngồi xuống nhìn xem biểu hiện phỏng vấn của Tần tiểu thư. Nước ngoài à? Ánh mắt Tần Lâu hơi trống rỗng, giây lát sau hắn thấp mắt, giống như từ trong lòng ngực thắt chặt đến đau đớn, thanh âm khàn khàn, cười chua xót. Thật đúng là, rất xa. Tổng thư tươi cười dịu dàng, phản phất giống như không nghe thấy. Cô mỉm cười nghiêng người đi, nhìn tay đã bị nắm chặt đến đỏ bừng cả lên, bình tĩnh mà nhìn về phía Loan Xảo Khuynh, Bộ trưởng Loan, tôi có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn rồi sao? Loan Xảo Khuynh biểu tình phức tạp, có thể, cô ngồi trở lại đi. Tổng thư xoay người, trong nháy mắt khi đưa lưng về phía Tần Lâu, đáy mắt cô có chút không thể khống chế được sự bi thương tràn ra, nhưng lại bằng tốc độ nhanh nhất kiềm chế ép nó trở về. Thời điểm có Tần Lâu, cô cần thiết thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng. Một chút dấu vết cũng không thể lộ ra bên ngoài được, bởi vì đây là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này, có lẽ chính cô cũng thua người đó. Sau khi Tống Thư ngồi xuống, ánh mắt Tần Lâu rốt cuộc cũng từ trên người cô chậm rãi rời đi, thân ảnh hắn có chút cứng đờ mà đi đến vị trí băng ghế phỏng vấn ở giữa, dừng lại ở bên cạnh Loan Xảo Khuynh. Tôi là người phỏng vấn chính trong cuộc phỏng vấn này, có ý kiến gì không? Loan Xảo Khuynh sắc mặt biến đen, há mồm liền muốn phản bác, nhưng khi ánh mắt chạm đến cặp con ngươi u ám tối tâm dữ tợn, Loan Xảo Khuynh vẫn là theo bản năng mà lui bước. Cô hơi hơi hé môi, được. Loan Xảo Khuynh quay người cầm lấy văn kiện trên bàn, ý bảo người bên cạnh dịch ra chút đi. Nhưng không đợi động tác của người nọ, thanh âm Tần Lâu lại lần nữa vang lên, cô ra ngoài đi. Thân thể Loan Xảo Khuynh cứng đờ. Cô quay đầu, không được, cô ta, ra ngoài. Loan Xảo Khuynh nắm chặt ngón tay, quay đầu lại trừng hướng cô gái ngồi trên chiếc ghế phỏng vấn, sau đó phẫn nộ mà xoay người đi. Dẫm lên giày cao gót cùng cục rời đi. Cánh cửa phòng họp phanh một tiếng khép lại. Tổng thư cười nhẹ, đáy lòng lại than một tiếng. Tần Lâu một phen hành động này, có thể gây ra hậu quả gì hay không thì tạm không nói đến, chỉ cần nói đến Xảo Xảo thôi, em ấy phỏng chừng lại tăng thêm chỉ số thù hận đối với chính mình. Đây là con dao hai lưỡi. Nhiều thêm một vị kẻ thù hướng đến chính mình nhìn chằm chằm liền phải càng thêm cẩn trọng. Mặt khác, mỗi người trong Tần gia đều biết Loan Xảo Khuynh cùng mình cảm tình sâu bao nhiêu, cho nên Loan Xảo Khuynh đối với mình địch ý cũng có thể trở thành Tần ngụy trang thứ nhất cho mình. Tổng thư dưới đáy lòng im lặng tính toán, việc này đã trở thành thói quen do cô tự lực cánh sinh trong cuộc sống của những năm vừa qua. Đối diện bàn dài, mấy người quan chủ khảo lại lần nữa ngồi xuống. Hai người đồng nghiệp ngồi ở hai bên Tần Lâu tự nhiên là nơm nớp lo sợ muốn xỉu, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, ý tứ của Loan Xảo Khuynh đã được biểu đạt rõ ràng thông qua một cuộc họp nhóm ngày hôm qua, đó là tuyệt đối không thể để cho Tần Tình người này bước vào tập đoàn. Mà ở tuần địa ngục trong ngày hôm nay, đột nhiên Tần Lâu xuất hiện ở ngoài cửa. Hơn nữa một hồi ở trong phòng này, người mắt sáng đều có thể biết ông chủ có quan hệ không rõ với cô gái này, nhưng vẫn chưa tỏ ý nhất định phải giữ đối phương tiến vào tập đoàn hiện giờ tập đoàn VIO, nếu Tần Lâu thật muốn giữ lại một cái nhân viên. Trừ bỏ hội đồng quản trị, không ai có thể đưa ra dị nghị gì, vì thế nhóm người quan chủ khảo chỉ có thể một bên nghiền ngẫm tâm tư của Đại Ma Vương,